Hành trình tán đổ Crash, chương 60, thăng 171.117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một cô giáo chuyển chỗ cho chúng tôi, cô bạn thân đang ngồi cạnh tôi giờ chuyển chỗ xuống bàn cuối. Tôi vẫn ngồi bàn đầu, cậu ấy ngồi bàn 4, ngồi bên cạnh tôi là cậu bạn gần thân D của cậu ấy. Không hiểu sao tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng trong đầu. Tôi bảo cậu bạn D chuyển lời với cậu ấy lên bàn tôi ngồi. Vậy là tôi có thể ngồi cạnh cậu ấy rồi. Sau một khoảng thời gian dài phân tích chuyên sâu, cậu bạn D đồng ý thuyết phục cậu ấy lên bàn tôi ngồi. Vậy là chỉ cần chờ cậu ấy đồng ý thôi là được rồi. Không hai, hết giờ tôi không thấy cậu bạn D nói gì với cậu ấy cả. Tôi gọi cậu bạn D ra nói chuyện. Mày bảo V kép chưa? Ơ tao tưởng mày bảo rồi. Cậu bạn D ngơ ngác nhìn tôi. Đờ mờ, bảo đi, tôi nhíu mày. Rồi rồi, cậu bạn D gật đầu. Lúc sau, cậu ấy lên bảng làm bài. Cậu bạn D gọi cậu ấy quay lại. V kép E, mày đổi chỗ cho thằng H được không? H là cậu bạn đang ngồi bên cạnh tôi, Mai. Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án, Mai. Nghĩa là cậu ấy đồng ý rồi đúng không? Lớp tôi cứ mỗi ngày là chuyển bàn một lần. Có thể do cậu ấy muốn chơi game nên không thể ngồi bàn đầu được. Thế nên cậu ấy mới bảo ngày mai đúng không? Mọi chuyện diễn ra như mong muốn của tôi rồi. Bình thường lúc tôi ngồi học thường gác chân lên ghế cậu ấy sẽ nghĩ tôi vô duyên. Thỉnh thoảng còn phát ngôn linh tinh trong giờ học cậu sẽ nghĩ tôi ngu học. Nhưng nếu cậu ấy ngồi bên cạnh tôi sẽ được bóp ngực mọi lúc mọi nơi, sẽ được chép bài thoải mái, sẽ được nghe cậu ấy nói chuyện gây cười, sẽ được ngắm góc nghiêng thần thánh của cậu ấy. Sao tôi vừa muốn ngồi cạnh cậu ấy, vừa không muốn ngồi cạnh cậu ấy thế nhỉ? 03, tiết thể dục cậu ấy ngồi trên thanh xà chơi. Cô bạn thân đang ngồi cạnh tôi bỗng nhiên tiến tới thanh xà, ngồi bên cạnh cậu ấy. Hai người nói chuyện vài câu. Sau đó, tôi thấy cậu ấy nhảy xuống khỏi thanh xà, đi ra đá cầu. Cô bạn thân ngồi ở trên thanh xà một lúc cũng quay lại chỗ tôi. Hết tiết thể dục tôi và cô bạn thân vào căng tin mua nước lọc. Chúng tôi thảo luận về sự tương đồng giữa cả hai. Cô bạn ấy và tôi có giấc mơ gần như giống nhau, sinh cùng tháng cùng năm, nốt ruồi ở cổ cũng giống nhau và rất nhiều thứ khác nữa. Tôi bỗng nhớ lại cảnh cô bạn thân tiến tới chỗ cậu ấy ngồi trong tiết thể dục. Không lẽ mày cũng thích V kép giống tao đấy chứ? Tao chỉ quý nó thôi, như kiểu hai chị em ấy. Cô bạn thân cười, cách chương.